Quý vị và các bạn thân mến, trong câu chuyện dụ ngôn này, việc người con thứ đòi chia gia tài khi người cha vẫn còn sống là điều không thể chấp nhận được trong truyền thống Do Thái. Ngay cả trong truyền thống của các dân tộc Á Đông, việc chia gia tài thừa kế chỉ diễn ra khi cha mẹ đã chết. Như vậy, đòi hỏi của người con thứ chứng tỏ anh muốn cắt đứt liên hệ với cha mình. Theo nguyên tắc, người cha hoàn toàn có quyền từ chối. Nhưng câu chuyện dụ ngôn cho thấy, tình yêu thì cũng luôn tôn trọng tự do. Nên người cha đã chấp nhận chia gia tài cho con, dẫu biết rằng nó chưa đủ khả năng để quản lý số gia tài lớn ấy. Và câu chuyện đã xảy ra đúng như vậy. Sau khi đã tiêu pha phung phí hết tiền của, người con thứ phải ra đồng chăn heo và ước ao được ăn no cám heo, nhưng cũng không được. Trong truyền thống của người Do Thái, con heo là vật ô uế, hạ đẳng. Câu chuyện dụ ngôn ám chỉ, người con thứ đã nhận ra mình không bằng một con vật. Nhưng cũng chính khi đó, anh mới ngẫm ra tình yêu của cha dành cho mình lớn lao biết bao, vậy mà mình đã đánh mất. Với một suy nghĩ hạn hẹp, anh chỉ dám nghĩ rằng mình sẽ quay trở về nhà để xin làm một người đầy tớ trong nhà cha mình mà thôi. Đang khi đó, tình yêu của người cha quá lớn lao và sâu rộng, đến nỗi đứa con phải bất ngờ về điều đó. Cái ôm hôn của người cha dành cho người con diễn tả sự tha thứ và chấp nhận vô điều kiện. Người cha ra lệnh đeo nhẫn cho anh, tức là cho phép anh trở lại hưởng quyền thừa kế như trước. Đeo giày cho anh là dấu hiệu cho thấy anh vẫn là một người con tự do trong nhà, bởi vì chỉ nô lệ mới đi chân đất. Cử chỉ khoác áo đẹp cho anh là dấu hiệu phục hồi phẩm giá làm con cái trong gia đình. Trong truyền thống Kinh Thánh, khoác áo đẹp và ăn tiệc mừng là diễn tả niềm vui của ngày cứu độ. Điều này cũng gợi lên cho chúng ta về chiếc áo trắng biểu tượng mà mỗi người chúng ta được khoác lên mình trong ngày lãnh bí tích rửa tội. Nói tóm lại, những gì người cha phục sức cho người con thứ là nhằm nói lên việc ông phục hồi toàn bộ tư cách của một người con trong gia đình ông chủ. Các thánh giáo phụ còn nhìn bữa tiệc mừng trong ánh sáng của bữa tiệc thánh thể, bữa tiệc chia sẻ đức tin, được thông phần ơn cứu độ. Nhưng cũng đau lòng thay, nhiều người lại từ chối tham dự vào bữa tiệc ấy. Đó là hình ảnh của người con cả. Người anh cả đã chẳng vào nhà, nhưng lại gọi một tên đầy tớ ra mà hỏi chuyện. Sau đó anh ta còn nổi giận và nhất quyết không chịu vào nhà. Đây lại là một biểu tượng nói lên việc người con cả cũng đã đi hoang khỏi nhà cha mình. Dù bề ngoài, anh vẫn ngoan ngoãn vâng lời cha, nhưng những điều đó chỉ mang tính hình thức chiếu lệ. Anh vâng phục cha như người đầy tớ, luôn luôn hầu hạ cha, chẳng dám trái lệnh cha bao giờ. Tâm tư của anh không phải của người con, nhưng là của một kẻ nô lệ. Câu chuyện đã đi xa hơn khi muốn nói rằng, không phải chỉ có người con thứ bỏ nhà đi hoang, mà ngay cả người con cả cũng đã không coi nhà cha là nhà mình. Hơn nữa, anh còn công khai lên án thằng con của cha kia. Nghĩa là theo anh, nó không phải là em của anh. Một lần nữa, anh đã từ chối tấm lòng nhân hậu của cha mình. Anh đã xúc phạm đến cha hơn cả việc người con thứ đã đi hoang. Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong năm thánh lòng thương xót đã có dịp chia sẻ về câu chuyện dụ ngôn này. Người nhắc đến một người con thứ ba ẩn sau câu chuyện, đó là người con ngoan hiền, chuẩn mực, hiểu được tấm lòng của người cha. Anh không đi hoang, nhưng luôn ở trong nhà cha, cảm thông nỗi lòng, niềm vui, nỗi đau buồn của cha, và nhất là anh luôn làm theo những gì cha anh mong muốn. tình yêu của anh dành cho cha quá lớn, đến độ anh chẳng còn tìm kiếm gì khác, không đòi gia tài, chẳng tìm danh lợi, mà trái lại, trái tim của anh hòa cùng nhịp đập trái tim của cha. Anh đã tự nguyện hy sinh tất cả để cùng với cha tìm lại hai người anh em của mình. Người con thứ ba này chính là Đức Giêsu, đấng đã đến trần gian, thi hành kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa Cha, thể hiện lòng thương xót của Chúa Cha cho mọi người tội lỗi, biết sám hối, ăn năn, trở về. Nếu như đem so sánh các nhân vật trong câu chuyện dụ ngôn hôm nay, có thể nhiều người trong chúng ta nhận ra hình ảnh của mình, thấp thoáng ẩn hiện nơi người con cả, hoặc nơi người con thứ. Vì chắc chắn chúng ta không thể là người con ẩn mặt, như cách diễn tả của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, lại càng không thể là hình ảnh của người cha nhân hậu, dẫu chúng ta được mời gọi noi gương bắt chước cách hành xử của Ngài. Vậy, chúng ta là người con cả hay người con thứ? Nhiều người trong chúng ta, giống như người con cả, luôn luôn tự hào về đời sống chuẩn mực của mình, nhưng đằng sau dáng vẻ chuẩn mực đó là một tâm hồn sơ cứng, chai đá, lạnh lùng, một tâm hồn ích kỷ, dễ thù hằn, và nhất là kiêu ngạo từ đáy sâu của tâm hồn. Những tương quan tưởng như là tốt đẹp mà chúng ta có được xưa nay, không xuất phát từ một thái độ tốt, một tấm lòng rộng mở cao thượng, nhưng từ sự kìm nén, chịu đựng, dằn vặt, vì chúng chưa có cơ hội bộc lộ những yếu điểm mà thôi. Chẳng thà chúng ta là người con thứ, người con hoang đàng tội lỗi, phung phá, phản bội, nhưng một khi đã nhận ra lỗi lầm thiếu sót của bản thân, thì thật lòng ăn năn, hối cải, trở về với cha, với người anh em của mình. Mùa chay là mùa giáo hội mời gọi chúng ta trở về. Hãy gẫm rằng, hàng ngày, hàng đêm, Thiên Chúa như người cha thao thức, ngóng ngóng và chờ đợi chúng ta trở về. Hãy tin rằng khi chúng ta trở về, Thiên Chúa là người cha nhân hậu, luôn sẵn sàng tiếp đón. Bên cạnh đó, còn có một người anh em nữa của chúng ta, luôn sẵn sàng đưa tay tiếp sức và nâng đỡ bước chân chúng ta trên con đường trở về bằng tất cả những nỗ lực của người. Trở về với Thiên Chúa là cha, là trở về trong tâm tình khiêm hạ, là nhìn nhận cha là đấng giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của chúng ta, phục hồi danh dự, phẩm giá cho chúng ta, và lại tiếp tục yêu thương chúng ta, hơn cả khi chúng ta chưa lỗi lầm. Amen.